13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thứ 41 chương lắc lư quỷ ảnh, ngũ, kêu thảm thiết cũng không có làm cho cái tay kia dừng lại. Nó trái lại trào được càng ngày càng gấp, dường như thẳng muốn bóp tiền anh đào trong xương cốt tựa như. Anh đào đau đến nước mắt đều chảy ra, nàng ngồi xổm người xuống, dùng hết khí lực toàn thân. Dùng sức cánh hoa lục y thiếu nữ ngón tay, răng rắc một tiếng. Ngón tay cốt bị cánh hoa chặt đứt, nhưng lục y thiếu nữ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn như nhau. Dùng khàn giọng sắc nhọn thanh âm quát, ngươi đã không muốn cứu chúng ta, vậy thì cùng chúng ta cùng chết đi, nói xong. Lại một cái, nga, không, là rất nhiều ngón tay đưa ra ngoài, có già nua, có non nớt, có rộng lớn. Thon dài, nhất tề chộp tới anh đào, kinh khủng vạn phần anh đào liều mạng huy ra tay cánh tay. Cố gắng ngăn cản, thế nhưng, kia một cái ngón tay thượng bén nhọn móng tay vẫn là chảo bị thương anh đào cánh tay. Thậm chí trên mặt cũng ẩn ẩn đau nhói, dường như còn có ấm áp dịch thể chảy xuống. Khóc giống thanh càng ngày càng vang dội, càng ngày càng vô cùng thê thảm, anh đào bất lực che lỗ tai. Đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến biểu tỷ Bách Phúc tiếng kêu. Anh đào, bên trong cánh cửa tiếng kêu thảm thiết quàng quạc đình chỉ. Chặt xiết anh đào tay cũng bất ngờ rụt trở lại, nặng lấy được tự do anh đào điên cuồng mà hướng ra phía ngoài chạy đi. Xuyên qua một lại một sân nhà, lại một cái hành lang gấp khúc, nhưng chạy thật lâu, là không có nhìn thấy kia phiến màu đỏ thắm đại môn. Làm sao bây giờ, nên đi chạy đi đâu? Anh đào đối với mình hô to, anh đào điên rồi, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tửu Điếm Money về anh đào thế nào đem mình gương. Mặt xinh đẹp cùng thân thể trào được máu tươi nhễ nhại thế nào chỉ mặc một bộ đơn bạc khêu gợi áo. Ngủ, ở chính mình chỗ ở cao ốc lý liều mạng chạy trốn. Truyền được vô cùng kỳ diệu. Ra sự cao ốc chính là Tô Vi Tín mua cao thượng nơi ở. Trước kia sau lưng phỏng đoán, hiện tại đã bị chứng thực, hai người tư tình cũng bị truyền được sôi sùng sục, dường như những người đó tận mắt nhìn thấy như nhau. Có người thậm chí nói, anh đào sở dĩ làm thành như vậy, là do với Tô Tổng lão bà ghen tuông quá, tìm người hung hăng giáo huấn anh đào sở tới, bởi vì anh đào thực sự điên được quá lợi hại. Chẳng những tự thương hại, hơn nữa đả thương người. Vì thế, cuối cùng vẫn là do Lăng Hạo ra mặt, liên lạc thành phố G tốt nhất tinh thần an dưỡng trung tâm. Vì anh đào trị liệu, Ninh Tiêu đã ở xuyên thấu qua các loại quan hệ, cố gắng tìm kiếm tốt nhất khoa tâm thần bác sĩ. Bách Phúc nhìn thấy anh đào lúc, quả thực sợ choáng váng mắt, đây là anh đào sao? Cái kia cao ngạo lạnh lùng. Lại thanh xuân mỹ lệ anh đào sao? Hiện tại anh đào sớm đã không có lúc trước mê người dung mạo. Thay vào đó, là so với bộ xương khô không mạnh hơn bao nhiêu gầy yếu gò má. Đen kịt lại thâm sâu hãm hai thật to hắc vành mắt. Khô tê dại hai mắt, để cho người khiếp sợ mục kinh tâm. Là trên mặt cùng trên người kia thật sâu vết chảo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó vết thương. Đích xác không phải anh đào mình có thể tạo thành, bởi vì kia vết thương sở đến chỗ, có chút là anh đào chính mình căn bản bính không? Như vậy, rốt cuộc là ai đem nàng bị thương thành cái dạng này đâu? Tức giận Bách Phúc không khách khí chút nào trực tiếp đi tìm Tô Vi Tín. Trước mặt đi chất vấn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Hạo, Ninh Tiêu cũng bồi ở một bên. Lão gian cự hoạt Tô Vi Tín đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chỉ nói kia sở phòng ở là chiếu cố anh đào, mà riêng an bài công nhân ký túc xá. Bách Phúc đem mặt đừng khai, cười lạnh một chút, thẳng đi tới Tô Vi Tín trước mặt, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Nói, ngươi không cần phủ nhận, ta thấy được các ngươi, ngay tiểu khu dưới lầu, còn như vậy thân mật. Hừ hừ, nói không quan hệ, ai sẽ tin tưởng a? Hơn nữa nói thành thật nói, cũng không chỉ một mình ta thấy được, muốn ta đem bọn họ tìm đến, đối chất nhau sao? Tô Vi Tín mặt lập tức đen xuống, hắn nhìn Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu liếc mắt một cái, biết chuyện này đã triệt để giấu giếm không được, chỉ phải xấu hổ thấp giọng nói, này thật chuyện không liên quan đến ta, trên người nàng thương không phải ta làm cho, đêm đó, ta cùng Diêu Diệp cùng một chỗ, không tin ngươi có thể đi hỏi nàng, hơn nữa, cũng cùng ta thái thái không quan hệ, nàng hiện tại còn không biết đâu, xin ngươi, ngàn vạn không muốn nói cho nàng, thân thể nàng không tốt, thân thể không tốt. Thân thể không tốt ngươi còn ra đi phong lưu, để làm chi không hảo hảo ở nhà chiếu cố lão bà đứa nhỏ à. Ngươi xứng chức sao, Bách Phúc chỉ vào Tô Vi Tín chửi ầm lên. Tự biết đối lý Tô Vi Tín chỉ phải cắn răng nhẫn nại. Dù sao, nếu như việc này lại bị Bách Phúc khiến cho càng tệ hơn. Truyền tới Internet hoặc là qua báo chí, vậy thật muốn thân bại danh liệt. Không bằng hiện tại để nàng đem cơn tức phát xong, đỡ phải tình thế mở rộng lúc càng thêm khó làm ý, nhất là nhìn thấy Lăng Hạo ngầm bi thương ánh mắt lúc, trong lòng của hắn thì càng thêm bất an, thở hổn hển Bách Phúc lại cũng vô lực đi mắng Tô Vi Tín. Nhưng vẫn là không cam lòng dùng ánh mắt chừng mắt hắn, thẳng đến theo Tô Vi Tín trong phòng làm việc đi ra. Bách Phúc vẫn là tức giận bất bình. Vì anh đào đơn độc thuần ấu chỉ thật đáng buồn, càng nam nhân không chịu trách nhiệm, tùy ý dùng tiền tài chúng tên người khác cảm tình trơ trẽn. Lăng Hạo thân thiết cười cười, sau đó an ủi nói, đừng lại tức giận, ta biết ngươi trước đây vẫn đối với Tô Tổng ấn tượng rất tốt. Bất quá, có vài người chính là như vậy, mặc dù hắn luôn luôn đối với ngươi cười, xem ra rất hòa thuận, thế nhưng... Đó cũng không có nghĩa là hắn chính là người tốt ngươi. Dường như rất nhẹ nhàng a, Bách Phúc lạnh lùng nói. Lăng Hạo ngẩn ra, nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi đây là ý gì? Bách Phúc băng lãnh nhìn Lăng Hạo nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Cơ hội lần này vừa vặn có thể cho ngươi đối phó cái kia bụng dạ khó lường Tô Tổng a. Chẳng lẽ không đúng sao? Lăng Hạo mặt không thay đổi trành hồi Bách Phúc, ta thừa nhận, ta muốn đối phó Tô Tổng, sẽ nhân cơ hội này đem hắn đá ra công ty, vì vậy người cuối cùng ăn no túi tiền riêng, lại lòng tham không đáy, ỷ vào ở công ty làm việc được lâu, liền cậy già lên mặt, không biết chiếm công ty bao nhiêu tiện nghi, hơn nữa, ta cũng không thích anh đào, nàng quá ích kỷ. Quá xúc phạm mani, nhưng cái này cũng không đại biểu ta bây giờ đang ở vui sướng khi người gặp họa. Bên cạnh Ninh Tiêu nhìn thấy cảnh như vậy giằng co, vội vã trấn an song phương. Bách Phúc, biểu ca hắn không phải cái kia ý tứ. Hắn là thật quan tâm anh Đào. Nếu không cũng sẽ không nhiệt tâm như vậy giúp anh Đào tìm bệnh viện, biểu ca. Bách Phúc nàng tâm tình không tốt, ngươi liền thông cảm một chút đi. Không nên cùng nàng so đo, Bách Phúc không để ý tới Ninh Tiêu hảo ý. Trầm trọng một người đi về phía trước đi. Bách Phúc tiểu thư, cũng không thể được nói với ngươi mấy câu a. Nói chuyện, chính là mới tới tiểu bảo an. Cũng là vì anh Đào chiêu xe taxi cái kia. Nghe xong bảo an nói. Bách Phúc kinh ngạc hỏi. Thật vậy chăng, anh Đào hậu gáy thật sự có một vân tay sao? Được rồi, đen nhánh đâu? Phạt nhìn nhưng dọa người, mẹ ta nói cho ta biết, thân thể của con người nếu như xuất hiện màu đen dấu vết. Nói rõ người này bị quỷ quấn, ta nghĩ, anh Đào tiểu thư nếu như xảy ra chuyện, khả năng cùng này có liên quan đâu. Tiểu bảo an nói xong rất là kỹ càng tỉ mỉ. Mặt con nít thượng biểu tình cũng cực kỳ ngưng trọng, được rồi, đêm qua, ta thấy được anh Đào tiểu thư thời gian, nàng dường như cũng rất hoang mang. Dường như rất sợ hãi tựa như, còn ngạnh muốn ta cùng nàng cùng nhau xuống lầu đâu. Nga, cảm ơn ngươi a, Bách Phúc từ đáy lòng nói. Anh Đào tiểu thư nàng, có khỏe không? Nghe nói bệnh rất nặng a, tiểu bảo an rất lo lắng hỏi. Nhìn ra được, hắn là thật quan tâm anh Đào. Bách Phúc cười cười, hồi đáp, anh Đào sẽ khá hơn. Trước kia là không biết nguyên nhân, hiện tại đã biết, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, tiểu bảo an tựa hồ an tâm một ít. Mặt con nít thượng biểu tình cũng buông lỏng một ít. Hết chương.